Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52: Luyện phủ cảnh cửu trọng. Thực lực tăng vọt. 52. Chương 52: Luyện phủ cảnh cửu trọng. Thực lực tăng vọt. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 52: Luyện phủ cảnh cửu trọng. Thực lực tăng vọt. Tô Tỉnh trước luyện thể tu vi là rèn xương cảnh nhị trọng, mà lần này mô phỏng bên trong tu vi trực tiếp đạt tới luyện phủ cảnh cửu trọng. Luyện thể tu vi trực tiếp tăng vọt. Huống chi cái này luyện thể tu vi vẫn loại trừ đan độc cái chủng loại kia. Tô Tỉnh tự nhiên không có không chọn lý do. Đương nhiên, luyện phủ cảnh cửu trọng cần điểm năng lượng số cũng là to lớn. Trọn vẹn 1 triệu điểm năng lượng. Tính đến thiên phú cần thiết 10 vạn điểm năng lượng. Tô Tỉnh trước mắt điểm năng lượng số thậm chí còn không đủ. Rơi vào đường cùng, Tô Tỉnh chỉ có thể lại bán rơi một chút sớm tích lũy dự bị trang bị. Mới miễn cưỡng góp đủ 10 vạn điểm năng lượng. Đinh, ngài lựa chọn mang ra luyện phủ cảnh cửu trọng tu vi. Tốn hao 100 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 10.103 điểm. Đinh, ngài lựa chọn mang ra màu lam thiên phú trời sinh thần lực. Tốn hao 10 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 103 điểm. Tô Tỉnh nhìn xem còn sót lại 103 điểm năng lượng khóc không ra nước mắt. Cố gắng góp nhặt hơn 2 tuần lễ năng lượng. Trực tiếp một đêm trở lại trước giải phóng rồi. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Tại Tô Tỉnh vang lên bên tai máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở về sau, Tô Tỉnh thân thể xảy ra biến hóa cực lớn. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. Toàn thân khí thế kịch liệt kéo lên lấy. Rèn xương cảnh tam trọng. Rèn xương cảnh ngũ trọng. Rèn xương cảnh đại viên mãn. Ngắn ngủi mấy chục giây, Tô Tỉnh tu vi liền từ rèn xương cảnh nhị trọng kéo lên đến rèn xương cảnh đại viên mãn. Mà Tô Tỉnh lực lượng của thân thể vậy kéo lên mấy lần. Hai cánh tay chi lực đạt tới hơn 20 vạn cân. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Tô Tỉnh lực lượng cơ thể còn đang không ngừng tích xúc. Tại đạt tới cái nào đó điểm tới hạn về sau, Tô Tỉnh cảm giác được thể nội cái nào đó gông xiềng được thành công đột phá. Luyện phủ cảnh. Tô Tỉnh vội vàng nội thị, phát hiện mình ngũ tạng lục phủ bên trên đều bao trùm lấy một tầng kim quang nhàn nhạt. Kim quang không ngừng nội liễm, cuối cùng dung nhập trong ngũ tạng lục phủ, biến mất không thấy gì nữa. Luyện phủ cảnh nhất trọng, xa xa không phải Tô Tỉnh lần này mô phỏng cực hạn. Ở sau đó mấy phút thời gian bên trong, Tô Tỉnh sức mạnh thân thể đứt quãng kéo lên. Luyện phủ cảnh nhị trọng. Luyện phủ cảnh tam trọng, luyện phủ cảnh ngũ trọng, luyện phủ cảnh bát trọng. Cuối cùng, đột phá tới luyện phủ cảnh cửu trọng về sau, Tô Tỉnh mới cảm giác được tu vi kéo lên tốc độ dần dần chậm lại. Cuối cùng ổn định tại luyện phủ cảnh cửu trọng. Cái này liền, luyện phủ cảnh cửu trọng rồi. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời còn có chút tựa như ảo mộng giống như. Hắn từ lần thứ 2 mô phỏng thu hoạch được luyện thể cảnh đại viên mãn tu vi. Đến trước mắt lần thứ 18 mô phỏng, vẫn luôn chưa thể đủ từ mô phỏng bên trong mang ra luyện thể tu vi. Thậm chí Tô Tỉnh mấy lần mô phỏng đều bởi vì nghĩ đột phá tới luyện phủ cảnh mà bạo thể tử vong. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Tô Tỉnh hậu tích bạc phát, trực tiếp biến thành luyện phủ cảnh cửu trọng tu sĩ. Nếu như có thể làm tiếp đột phá, chính là luyện thể tu sĩ cảnh giới thứ 4, nguyên vũ cảnh. Tô Tỉnh tiến vào linh điền phúc địa bên trong, ngồi xếp bằng, tâm thần không ngừng mà tại chính mình nhục thân bên trên thăm dò. Hắn có thể cảm giác được bản thân trong thân thể có được lực lượng cường hãn. Cái này luyện thể tu vi đến mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng là ta đối với cái này thân thể lực lượng nắm giữ vẫn là quá ít. Hẳn là lại quen thuộc quen thuộc. Sau đó thời gian một tuần, Tô Tỉnh cũng không có luyện đan, mà là bắt đầu quen thuộc thân thể của mình lực lượng. Trong vòng một ngày từ rèn xương cảnh nhị trọng đột phá tới luyện phủ cảnh cửu trọng. Cái này liền giống như là một tên ăn mày trong lúc đó trúng 5 triệu sổ số bình thường. Tự nhiên phải thật tốt quen thuộc. mới có thể xứng với phần này đại lễ. Tại Linh Điền Phúc Địa bên trong quen thuộc mấy ngày sau, Tô Tỉnh dần dần nắm giữ lực lượng của thân thể. Chỉ là không biết lực lượng của ta bây giờ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Rèn xương cảnh đại viên mãn lúc đều có 20 vạn cân lực lượng. Lực lượng của ta bây giờ, chẳng lẽ muốn đột phá 100 vạn cân rồi? Một người trong lúc đó đạt được lực lượng khổng lồ về sau, nếu là không thông qua thí nghiệm, căn bản liền sẽ không biết mình lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Có lẽ, ta có thể tìm cái địa phương thí nghiệm mình một chút đến tột cùng lớn bao nhiêu lực lượng. Chấm ngoặc kép, lý do an toàn, Tô Tỉnh ăn vào một viên luyện chế thật lâu dịch dung đan. Hoàn toàn biến thành mặt khác một bức bộ dáng về sau. Thừa dịp trường học sân huấn luyện quán không người, len lén lẻn vào sân huấn luyện trong quán. Chỉ thấy tại to như vậy địa điểm tổ chức bên trong, trưng bày mấy chục cái đặc chế lực lượng huấn luyện máy móc. Những lực lượng này huấn luyện máy móc đều là cho một chút cận chiến loại chức nghiệp giả sử dụng. Chức nghiệp giả tại đẳng cấp sau khi đột phá, thường thường sẽ thu hoạch được không ít điểm thuộc tính. Pháp hệ chức nghiệp giả bình thường tinh thần lực sẽ càng mạnh. Cần thông qua không ngừng phóng thích kỹ năng, mới có thể hoàn toàn nắm giữ thực lực. Mà cận chiến chức nghiệp giả, nhất là lực lượng hình cùng tốc độ hình, điểm thuộc tính đề cao về sau, cũng cần không ngừng huấn luyện, mới có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của bản thân. Mà kinh đô học phủ bên trong, liền có được dạng này thiết bị, có thể trợ giúp chức nghiệp giả cấp tốc nắm giữ bản thân lực lượng cùng tốc độ. Lúc này chính là đêm khuya, toàn bộ sân huấn luyện trong quán vẻn vẹn chỉ có mấy người tại huấn luyện. Mà đây cũng chính là Tô Tỉnh mục đích, thay hình đổi dạng về sau. Tại người ít trường hợp huấn luyện, mới sẽ không gây nên quan tâm quá nhiều. Chỉ thấy Tô Tỉnh đi tới một cái dấu hiệu lấy hoàng kim giai lực lượng huấn luyện máy móc trước. Đài này máy móc, trên lý luận có thể sức chịu đựng hình hoàng kim giai chức nghiệp giả toàn lực công kích. Mà Tô Tỉnh thân là luyện phủ cảnh tu sĩ, chính là luyện thể tu sĩ đệ tam trọng cảnh giới. Trên lý luận lực lượng hẳn là tương đương với hoàng kim cấp 30 lực lượng hình chức nghiệp giả. Chỉ thấy Tô Tỉnh sải bước đi tới xó xỉnh bên trong một đài lực lượng huấn luyện máy móc trước. Hít sâu một hơi, đấm ra một quyền, oanh, chỉ thấy một tiếng vang thật lớn. Cái này dài rộng cao các 3 mét đặc chế máy móc trực tiếp bị oanh nổ. Tô Tỉnh thấy thế sửng sốt một chút, cau mày nói, cái này hoàng kim cấp lực lượng huấn luyện máy móc, tựa hồ có chút quá không kháng đánh nga. Tô Tỉnh một quyền nện vỡ huấn luyện máy móc. Cái này động tĩnh khổng lồ nháy mắt đưa tới địa điểm tổ chức bên trong giải rác mấy người lực chú ý. Hoặc, một quyền nện vỡ hoàng kim cấp lực lượng huấn luyện máy móc. Nếu như ta nhớ không lầm, hoàng kim cấp huấn luyện máy móc, tựa hồ lớn nhất đủ để tiếp nhận 100 tấn lực lượng A. Vị này học trưởng xem ra nhìn không quen mặt A. Hắn là vừa đột phá đại sư cấp, tới sân huấn luyện quán nổ cá A. Vừa đột phá đại sư cấp có thể có được bực này lực lượng. Cho dù là một chút uy tín lâu năm lực lượng hình đại sư chức nghiệp giả, sợ rằng một quyền vậy không đạt được 100 tấn lực lượng A. Hí, đại sư giai đỉnh phong chức nghiệp giả. Vị này học trưởng không phải là đại tứ mạnh nhất mấy cái kia. Thế nhưng là chúng ta trước đó rõ ràng chưa thấy qua hắn. Sân huấn luyện quán khác một bên. Mấy cái chức nghiệp giả xa xa nhìn xem Tô Tỉnh mặt lộ vẻ vẻ ngưỡng mộ. Xì xào bàn tán, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn cũng không muốn bị những học sinh khác chú ý tới. Nhưng giờ phút này hắn khảo thí thực lực mình mục đích còn không có đạt tới. Thế là Tô Tỉnh bước nhanh đi đến tiêu chí lấy đại sư giai lực lượng huấn luyện máy móc trước. Tụ lực, oanh quyền, oanh, chỉ thấy Tô Tỉnh đấm ra một quyền. Toàn bộ huấn luyện máy móc đều ở đây nhẹ nhàng run rẩy. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua trên máy móc số lượng, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó Tô Tỉnh lại oanh liên tiếp mấy quyền, xác định trị số không có phạm sai lầm về sau, mới cấp tốc rời đi sân huấn luyện quán. Hết chương.